Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo, chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, cô liền mở cửa bước ra khỏi phòng. Thấy cô bước ra khỏi phòng mà cô vừa mặc chiếc đầm hiệu Chanel đắt tiền mà đại boss mới vừa mua tối qua hắn thuộc hạ của anh. Không khỏi tặc lưỡi khen thầm trong lòng. Đúng là mắt đại boss nhìn đồ có khác. Bạch tiểu thư đã xinh đẹp khi mặc cái đầm này còn xinh đẹp hơn rất nhiều, tựa như thiên tiên vậy. Thấy anh ta nhìn mình nhìn vậy, cô liền đỏ mặt cúi đầu xuống, cất giọng lý nhí mà nói. Anh thấy bộ này tôi mặc có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm, bộ đồ này rất hợp với cô. Hắn thật lòng mà khen ngợi cô. Nghe mình được khen như vậy, mặt cô còn đỏ hơn quả cà chua vừa chín tới. Tại tập đoàn R.M. hiện tại, trong căn phòng của chủ tịch đang có một tầng âm u rất là đáng sợ, tựa như là đang ở dưới địa ngục, và tầng âm u đó tỏa ra từ người của đại boss chúng ta. Chuyện là anh đang xem camera ở nhà và thấy tất cả những gì đang xảy ra ở đấy. Anh thấy người phụ nữ của anh đang cười đùa nói chuyện với một người con trai khác, mà đó là người trợ lý đáng tin cậy nhất của anh. Trong đầu anh liền suy nghĩ, chắc hắn ta muốn đi khai thác vàng với đám nô lệ ở châu Phi đây, được rồi, mình sẽ cho hắn thỏa lòng mong ước của hắn ta. Chấm, còn anh chàng trợ lý kia thì không biết chuyện tốt mà đại boss muốn cho mình đi làm nên vẫn vô âu vô lo. Nếu hắn mà biết thì chắc sẽ sợ đến mất hồn mất thôi. T.G. tội nghiệp anh chàng trợ lý này ghê luôn, ai biểu đi nói chuyện với người phụ nữ của boss làm chi, để boss cho đi khai thác vàng ở châu Phi chứ. Kết chắc chắn rằng chuyến đi này của chàng trợ lý sẽ là đi dễ khó về. Quay lại với cô nhé, nãy giờ chắc hẳn Bạch tiểu thư đã đói lắm rồi nhỉ? Chàng trợ lý lịch sự hỏi, nãy giờ ngủ dậy tôi cũng cảm thấy hơi đói. Cô mỉm cười nhẹ nói. Vâng, vậy thì xin mời tiểu thư theo tôi tới phòng ăn để dùng bữa sáng mà đại boss đã chuẩn bị cho cô. Chàng trợ lý nói, làm phiền anh vậy. Cô đáp, chả lẽ đại boss trong miệng anh ta nói là ông chú già kia à? Cô suy ngẫm. Xuống tới phòng ăn, wow, toàn là những món tôi thích ăn không à, sao anh biết được vậy? Cô bất ngờ mà thốt lên, ồ thật vậy à, tất cả những món này là do đại boss chúng tôi căn dặn đầu bếp chuẩn bị cho tiểu thư đấy. Chàng trợ lý mỉm cười nói. Nhưng lời ăn nói đâu lọt được vào tai cô, hiện tại bây giờ điều quan trọng nhất trong mắt của cô là được ăn những món sơn hào hải vị trên bàn kia kìa. Cách chương.